Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, đầu tư ánh mắt. Ở đây mua miếng đất xây nhà, này thật đúng là một ý tưởng tốt. Nước Hoa hiện tại phát triển kinh tế nhanh như vậy, Lâm Châu thành phố lại là tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ, sau đó nhất định phải đại phát triển. Nơi này phong cảnh mỹ lệ, hữu sơn hữu thủy, lại có Cát Tiên Sinh khai phá như thế một đám lớn vườn hoa ở đây. Một khi thành thị phát triển đến khu vực này, giao thông đồng bộ vừa lên đến, ở đây nhất định chính là Lâm Châu thành phố gần như không tồn tại hậu hoa viên. Cố Diệp Tằng, nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ Cố Tiên Sinh muốn ở chỗ này đầu tư? Liễu Dài Dào nghe vậy có thâm ý khác, nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó hỏi, đương nhiên, tốt như vậy một miếng đất, lúc này không đầu tư, lẽ nào chờ nó phồng sau khi đứng lên lại đầu tư không được làm ăn, chính là phải có trước chiêm tính mới được. Lần này cùng Tang tỉnh trưởng gặp mặt, ngoại trừ cái khác hạng mục, mảnh này địa ta cũng phải cùng hắn nói một chút. Cố Diệp Tằng nói chỉ bốn phía một đám lớn thổ địa, gương mặt tự tin cùng dũng cảm, nhìn ra Ngô Long Tài, Vương Huy bọn người mắt lộ ra ngưỡng mộ vẻ sùng bái. Người Hoa ông trùm quả nhiên chính là có khí phách, như thế một miếng đất, coi trọng liếc mắt là đã nhìn ra thương mại tiền cảnh đến. Tựu đương trường đánh nhịp muốn mua, gặp Cố Diệp Tằng quả nhiên có ý định này. Liễu Dai Dao vẻ mặt không khỏi trở nên hơi đặc sắc. Làm sao Liễu Tổng, có vấn đề? Cố Diệp Tằng lập tức liền phát hiện Liễu Dai Dao vẻ mặt khác thường, tò mò hỏi, ngươi vừa nãy chỉ vài miếng địa, Đồng Húc nửa năm trước cũng đã dặn dò ta mua vào. Vừa quãng thời gian trước, chúng ta đã chính thức cùng Tân Đông khu chính phủ ký xong hợp đồng. Vì lẽ đó nếu như Cố Tiên Sinh thật chuẩn bị ở đây đầu tư, e sợ còn phải sẽ đi qua một đoạn đường, nhìn có hay không thích hợp. Liễu Dai Dao trả lời. Cố Diệp Tằng nghe vậy sững sờ trong chốc lát, sau đó đột nhiên quay về Cát Đông Húc chắp tay, cười nói, xem ta đầu này, có Cát Tiên Sinh vị cao nhân này ở đây, cơ hội tốt như vậy lại nơi nào đến phiên ta à? Muốn nói kinh thương, ta với ngươi vị đại lão này bản so với khẳng định không coi là cái gì cao nhân. Ban đầu ta gọi Dai Dao mua lại vùng đất này, chủ yếu nhất vẫn là muốn cho tương lai cao tốc phát triển thành phố này lưu lại một chốn cực lạc. Về buôn bán tiền lời tuy rằng cũng cân nhắc đến hơi có chút, nhưng còn lâu mới có được ngươi khẳng định như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười khiêm tốn nói, Cát Tiên Sinh, ngài lời này nhưng là khiêm nhường a, ta giống ngài cái tuổi này thời điểm, còn ỷ vào cha ta đang bang phái trong địa vị ở đường phố đầu theo người xính hung đấu ác, cả ngày ăn chơi trác táng, không làm việc đàng hoàng. Có thể ngài đây, ta cũng là quãng thời gian trước vừa mới biết, Thanh Hòa Trà Lạnh lại chính là ngài mở. Hiện tại chúng ta người Hương Cảng vừa nhắc tới uống trà lạnh, cũng đều là đứng đầu không ngoài Thanh Hòa Trà Lạnh a. Ánh sáng cái công ty này, ta nhìn đừng nói tương lai, ngay bây giờ đều không được nữa à. Khôn Đình Thương Vụ Liên Tỏa Tửu Điếm, ý nghĩ này tuyệt đối là đi ở đại lục ăn uống khách sạn ngành nghề trước đầu. Sau đó phát triển khẳng định thế không thể đỡ. Còn có Đông Lâm Nhạc Trang Phục, còn có Thanh Lan Mỹ Phẩm, Cát Tiên Sinh. Ngài nếu không phải là giới kinh doanh cao nhân, vậy thì không người là cao nhân rồi. Cố Diệp Tằng một mặt kính nể nói. Cố Diệp Tằng không nói, mọi người cũng đều không cảm thấy có cái gì. Cố Diệp Tằng vừa nói như thế, Ngô Long Tài, Vương Huy đám người trong lòng lén lút một cân nhắc tính toán, không khỏi rất là chấn động. Ai ya, này bốn công ty, dĩ nhiên không có một nhà không phải nổi tiếng toàn quốc. Đặc biệt là Thanh Hòa Trà Lạnh, càng là nóng nảy đến không được. E sợ đến rồi sang năm mùa hè, Đừng nói ở Trà Lạnh giới một nhánh độc quyền. E sợ ở toàn bộ nước hoa đồ uống giới cũng phải một nhánh độc quyền. Cát Đông Húc bình thường cũng không cảm thấy có cái gì. Bây giờ Cố Diệp Tằng vừa nói như thế, mới đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác bên trong chính mình dĩ nhiên đã ở giới kinh doanh làm ra nhiều như vậy thành tựu. Đến, không khỏi cười nói, người như thế vừa phân tích, ta mới phát hiện mình nguyên lai đã là giới kinh doanh đại nhân vật. Đó là tuyệt đúng, này mấy công ty, Húc ca tùy tiện lấy ra một nhà, đều có thể nghiền ép một đám người lớn a. Ngô Long Tài một mặt khâm phục nói, Ngô Tổng Thanh Tra, có Cố tiên sinh vị đại lão này bản ở, chúng ta nói chuyện vẫn là hơi hơi khiêm tốn hàm xúc một chút đi. Cát Đông Húc nghe vậy trêu ghẹo, nói, mọi người nghe vậy hơi run run, sau đó đều cười ha ha, tiếng cười vang vọng ở giữa núi rừng, một hồi lâu mới ngừng lại. Cát Đông Húc chỉ lưng chừng núi sườn núi một đám lớn này mấy ngày hắn cố ý lấy linh khí, đúc qua khu vực, nói, Ngô Tổng Thanh Tra còn có Vương Đạo, bên kia chính là chúng ta muốn quay chụp quảng cáo địa phương. Các người có thể đi nhìn, làm quen một chút hoàn cảnh, còn có suy tính một chút lấy cảnh góc độ. Ngô Long Tài cùng Vương Huy nghe vậy theo Cát Đông Húc. Ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khu vực này phá lệ xanh tươi tốt, hoa cỏ mặt trên cũng đều mọc đầy nụ hoa, chỉ là phần lớn cũng còn chưa mở ra. Ngô Long Tài cùng Vương Huy lại cố ý chạy đi, vòng quanh khu vực này đi rồi một vòng, Vũ Hân cũng cố ý quá nhìn một cái. Cái này, Húc ca, cái địa phương kia tốt thì tốt. Mỗi một cây hoa đô lớn như nước trong veo, nhưng phần lớn đều là nụ hoa chớm nở. Thật muốn chụp đứng lên, phòng trường hiệu quả còn chưa đủ a. Trở lại biệt thự, Vương Huy đánh bạo cẩn thận từng ly từng tí một địa nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu như cái kia chút hoa minh ngày đều mở đây, ngươi cảm thấy thế nào? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói, vậy thì tuyệt đối với siêu cấp bổng. Vương Huy lập tức đạo, bất quá theo sát mà hắn lại gượng cười nói, bất quá khí trời, muốn những này hoa minh ngày đều mở, e sợ, người đây không cần phải để ý đến, chờ đến mai, ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chỉ cần mảnh này hoa minh ngày có thể mở, cái kia bối cảnh tuyệt đối với không thành vấn đề. Còn sót lại chính là vũ nữ sĩ ở khóm hoa bên trong phi động tác. Cái này, chúng ta có phải hay không được sớm làm chút chuẩn bị? Tỷ như chở một chút chuyên môn khí tài lại đây. Vương Huy lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Ngươi đây cũng không cần quản. Ngày mai ngươi cùng Ngô Tổng Thanh Tra nhiệm vụ chủ yếu liền là thế nào đem quảng cáo này chụp tốt. Còn hoa làm sao mở? Vũ nữ sĩ làm sao bay, những này đặc hiệu ta sẽ đích thân chuẩn bị. Cát Đông Húc trả lời, vậy thì không thành vấn đề. Vương Huy cũng thông minh biết điều, trong lòng mặc dù vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng Cát Đông Húc nếu nói như vậy, hắn cũng là lập tức gật đầu. Dù sao cũng là mùa đông, lại là bờ sông, gió hơi lớn, nói xong cảnh tượng vấn đề. Đón lấy mọi người đang vườn hoa hơi hơi đi dạo một phen. Liền cũng là lên xe xuống núi. Ngày thứ hai, vừa sáng, đoàn người liền lại đi tới vườn hoa. Mọi người đến vườn hoa thời gian. Mặt trời còn trốn ở đông phương phía sau núi mặt. Phía chân trời bên vân đóa bị sấn lên hồng nhạt hà màu. Vương Huy cùng Ngô Long Tài đã ở tại bọn hắn nhận thức là tốt nhất góc độ vị trí làm xong chụp. Chuẩn bị, đang tràn ngập mong đợi nhìn tiền phương, tựa hồ đang đợi kỳ tích phát sinh, khóm hoa tận đầu, Vũ Hân ăn mặc dường như không dính khói bụi trần gian mỹ lệ tinh linh. Lúc này đồng dạng tràn đầy chờ mong, chờ bên trong, hỏa dạng viên luân từ núi phía sau đám mây bên trong dâng lên. Ánh mặt trời vàng chói vương vãi xuống, lá xanh trên. Trên đóa hoa thủy châu dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lóe.